Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 881, nhưng nói ra lời này ai mà tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cốc Thanh Sơn cũng nhịn không được mà thầm chấn động. Ông biết vấn đề xuất hiện trên người Lục Vân, nhưng không ngờ lại quá, thực sự không biết nên làm sao diễn tiếp tuồng kịch này nữa. Cốc Thanh Sơn rất bất đắc dĩ. Ông không biết là lúc đầu Lục Vân thật sự ngộ nhận Mạc Thanh Uyển thành Vương Băng Ngưng nên mới chạy tới véo mặt cô, mà không phải cố ý đùa giỡn. Nhưng nói ra lời này ai mà tin? Có lẽ Lữ Khinh Nga sẽ tin. Dù sao bà mất một đứa con gái nên không có khả năng không biết. Nhưng như vậy chẳng phải sẽ làm lộ chuyện chị Tư sao? Lỡ chị Tư căn bản không muốn về Vân Sơn Thư Viện thì sao? Vậy không phải là tự tìm phiền phức à? Cho nên Lục Vân dứt khoát thừa nhận. Dù sao mình cũng thật sự đánh con gái người ta mấy cái. Thế là hắn tiến lên một bước và nói, là đệ tử phạm sai lầm trước, xin tông chủ trục xuất đệ tử khỏi tông môn để trừng phạt. Cốc Thanh Sơn sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, sắc mặt ông ta bỗng trầm xuống rồi quát lớn, Lục Vân, nếu cậu tự biết mình phạm sai lầm lớn thì tôi nhất định phải trừng phạt. Như cậu mong muốn, kể từ hôm nay cậu không còn là môn nhân của Đan Dương Tông nữa. Biểu cảm của Cốc Thanh Sơn muốn nghiêm túc bao nhiêu có nghiêm túc bấy nhiêu. Kỹ thuật diễn xuất thật đến mức khó tin. Xưa nay Lục Vân không phải là môn nhân của Đan Dương Tông thì lấy đâu ra chuyện trục xuất sư môn. Chỉ là làm dáng một chút cho mẹ con Lữ Khinh Nga xem thôi. Cốc Thanh Sơn không khỏi bội phục Lục Vân. Thủ đoạn trốn nợ này thật là cao minh nhi. Mạc Thanh Uyển là đại mỹ nữ đứng đầu, dung mạo dáng người khí chất đều là đệ nhất. Lục Vân dùng một thân phận giả mà dê con người ta rồi lại chủ động xin nhận phạt để vứt bỏ thân phận này. Thật là không thiệt thòi gì cả. Còn có một loạt hành vi bao che của Đan Dương Tông cũng làm cô cảm thấy rất tức giận nên mới yêu cầu nghiêm trị Lục Vân. Nhưng trừng phạt trục xuất sư môn này có quá nghiêm trọng hay không? Mạc Thanh Uyển không khỏi nhớ lại những lời trước đó Mộc Bình nói. Lục Vân là chân truyền duy nhất của Lưu Lão. Hiện tại Lưu Lão thì cốt chưa lạnh mà đã trục xuất đệ tử của Lão khỏi sư môn thì có vô tình quá không? Mạc Thanh Uyển đột nhiên sinh ra chút áy náy nên thỉnh cầu. Cốc tông chủ, thôi thì đổi cách trừng phạt đi. Ví dụ như cấm đoán hắn mấy tháng chẳng hạn, cách trương.